Cực phẩm thần y, chương 1025. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1025, hơn nửa giờ sau, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Trần Gia Bảo ôm Hương Giang bước đến bên giường, nhẹ nhàng đặt người đẹp vào lòng trên tấm nệm êm ái màu trắng. Nhìn thân hình quyến rũ trước mặt, hai mắt Trần Gia Bảo nhàn nhạt đỏ lên, nhưng với ý chí kiên cường của mình, cho tới bây giờ anh vẫn có thể chịu đựng được. Chơi thở của anh đã trở nên nhanh hơn. Hương Giang trong mắt đầy vẻ dịu dàng, cô cười thầm, chủ động vươn tay nắm lấy Trần Gia Bảo, đưa ra lời mời cảm động nhất của một người phụ nữ hoàn mỹ. Cô ta là một kẻ giết người tàn nhẫn và trung thành với Trần Gia Bảo, vì vậy trước mặt chủ của mình cô sẽ tự nhiên không khoe khoang như những người phụ nữ khác và có thể thể hiện vẻ đẹp tuyệt vời và tình yêu của mình dành cho Trần Gia Bảo. Khoảnh khắc tiếp theo, anh đã bị một làn sóng màu đỏ chiếm lấy, và nó đẹp vô tận. Sáng sớm hôm sau, chuông điện thoại kêu báo thức đánh thức Hương Giang khỏi giấc mơ. Cô là người nghiêm khắc với chính mình, trước đây cho dù nằm ở trên giường, cô sẽ lập tức mặc quần áo, nhưng hôm nay lại muốn cố ý ngủ nướng một lần. Lần đầu tiên tắt báo thức, Hương Giang thấy mình vẫn nằm trong vòng tay của chủ yêu quý, nghĩ đến sự điên cuồng của đêm qua, trong mắt anh lóe lên một tia vui mừng và thỏa mãn, cuối cùng cô cũng trở thành người phụ nữ của chủ mình. Cô không khỏi xoa xoa cánh tay của Trần Gia Bảo, cố gắng thay đổi một tư thế thoải mái. Đột nhiên phía dưới truyền đến một cơn đau đớn khiến cô hơi nhíu mày, động tác cũng theo đó mà ra, đây là lần đầu tiên của cô xảy ra vào tối hôm qua, nhưng lại hưởng thụ không biết mệt mỏi, khiến cơ thể cô choáng ngợp. Còn đau không? Đột nhiên, một giọng nói quan tâm đến từ gần đó. Hương Giang ngẩng đầu lên khi nghe thấy lời này, chỉ thấy Trần Gia Bảo tỉnh táo nhìn cô với vẻ quan tâm. Đau quá, Hương Giang công khai thú nhận, sau đó hôn nhẹ lên môi Trần Gia Bảo cười. Nhưng trong lòng lại vui hơn, cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì cuối cùng cũng trở thành người phụ nữ của anh. Trần Gia Bảo mỉm cười, lại ôm chặt cánh tay Hương Giang, nói. Đừng lo lắng, cô sẽ luôn như vậy, và cô chỉ có thể là người phụ nữ của tôi. Nghe Trần Gia Bảo tuyên bố độc đoán, trong mắt Hương Giang lóe lên một tia ám ảnh, cô lặp lại. Trong thời gian tôi vắng mặt đã có chuyện gì xảy ra với Tỉnh Thành? Trần Gia Bảo hỏi đột ngột. Hương Giang biết Trần Gia Bảo đang hỏi gì, vừa sờ ngực Trần Gia Bảo vừa nói. Mấy ngày nay chị em nhà họ Tần đều tham gia vào việc kinh doanh của nhà họ Tần. Hình như họ đang học cách quản lý kinh doanh. À, nhân tiện Tần Ly Nguyệt biết anh. Sau khi lái xe rời khỏi đó, cô ta đã mua một chiếc Maserati mới tinh, chiếc mà anh đã thấy trước đó. Sau khi Kiều Phượng Hoa trở thành chủ tịch của tập đoàn, cô ta đã vận động cơ bắp của mình và có thái độ cứng rắn. Người ta nói rằng một số nhân viên cũ có thái độ không tốt sẽ bị sa thải. Về phần Lục Bảo Ngọc, em không biết cô ấy luôn bí ẩn, em không thể nhìn rõ cô ấy chút nào, nhưng em biết họ đang lo lắng cho anh. Trần Gia Bảo gật đầu, nghĩ đến tâm tình của cô ấy, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng. Còn có một chuyện quan trọng, Hương Giang dừng động tác nghiêm mặt nói. Hai ngày trước Phụng Bằng Thanh, gia chủ của nhà họ Phụng đã rời khỏi Tỉnh Thành, đối với tầng lớp thượng lưu mà nói ông ta đã khiến cho Tỉnh Thành đã sôi trào. Hương Giang nói xong liền lo lắng, anh và nhà họ Phụng gần như trở thành kẻ thù truyền kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phụng Bằng Thanh đã làm như vậy khiến sức mạnh tổng thể của nhà họ Phụng chắc chắn đã tăng lên một bước rất lớn. Một khi Phụng Bằng Thanh hành động, ắt hẳn sẽ là một tiếng sấm vang dậy, nên chống lại như thế nào? Không giống như lo lắng của Hương Giang, Trần Gia Bảo chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Trong hình dung ban đầu của Trần Gia Bảo, cái đó được gọi là khoan dung với kẻ thù. Luôn coi Phụng Bằng Thanh như một người đàn ông mạnh mẽ, vì vậy sau khi nghe tin đó, anh ta không hề ngạc nhiên, thậm chí còn thoáng biến sắc, trong mắt lóe lên gì đó, tự tin nói. Vài ngày nữa, tôi sẽ tới để đạp đổ nhà họ Phụng. Cái gì? Hương Giang sừng sốt, đột nhiên ngồi dậy, trên ngực lộ ra một mảng lớn cảnh sắc động đậy, kinh ngạc nói. Anh đích thân tới nhà họ Phụng sao? Đương nhiên, tôi không muốn lôi kéo nhà họ Phụng nữa. Trần Gia Bảo sừng sốt không nhịn được vươn tay nắm chặt trước ngực Hương Giang. Cách chương,